Thiếp thân đặc công, chương 909, gian phòng vãn tình, góc truyện audio.com. Mộ Dung Vãn Tình đã uống rượu, về phần nàng ra xe hơi Phương Dật Thiên cũng không tính vọt đi, dù sao đặt ở quán rượu Huyễn Sắc bãi đỗ xe cũng không còn sự, ngày hôm sau Mộ Dung Vãn Tình tới nữa cầm là. Vì vậy Phương Dật Thiên đem Mộ Dung Vãn Tình nâng lên hắn rồi trong xe, đợi đến Mộ Dung Vãn Tình ngồi xong sau đó hắn mới đi qua vào ghế lái, rồi sau đó hắn nhìn Mộ Dung Vãn Tình liếc mắt một cái, nói. Vãn Tình, ngồi xong, phần ta sẽ đưa ngươi trở về. Mộ Dung Vãn Tình mắt say lờ đờ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dạ quay đầu đi tựa ở xe chỗ ngồi, một đôi sáng chói tựa như ngôi sao như mỹ mâu nhìn xem Phương Dật Thiên, trong mắt ngoại trừ mê loạn men say bên ngoài tựa hồ là chớp động lên sợi sợi khác thường tình cảm đến, tựa như nước nhu tình như, say lòng người vạn phần. Trong thực tế từ vừa mới bắt đầu, nghe được Phương Dật Thiên nói muốn đưa nàng trở về, trái tim của nàng nhẹ nhàng mà rung động một chút, kia tiếng lòng đã bị nhẹ nhàng mà trêu chọc lên, chỉ có xuất phát từ nữ nhân rụt rè nàng cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng cũng không có cự tuyệt mà cam chịu để cho Phương Dật Thiên đem nàng đưa trở về. Đêm nay buông lỏng thể xác và tinh thần uống rượu, nàng cảm giác được trước nay chưa có thoải mái cùng sung sướng, không biết thế nào, uống rượu sau đó nàng trong tiềm thức là phi thường khát vọng Phương Dật Thiên có thể cùng trong bên cạnh của nàng, coi như là chỉ có như vậy tạm thời một lát trong nội tâm nàng cũng sẽ cảm giác được rất thiết thực, rất vui mừng. Có lẽ, say mới có một loại phát ra từ nội tâm dâng lên, say phần tận lực lảng tránh chôn tình ý mới có thể không kiêng nể gì cả toát ra đến, say mới có thể chính thức buông ra hết thảy, có đúng không? Dù sao say sau đó, ngày hôm sau tỉnh lại có lẽ chuyện gì đều quên, nào như vậy không chân chính phóng túng một hồi đem trong lòng mình tình ý biểu lộ ra. Tuy nói say, đầu cũng đã hỗn loạn, nhưng nội tâm của nàng là thanh tỉnh nhận thức đến thật sự là nàng là ưa thích Thượng Phương Dật Thiên, cứ như vậy không hề dấu hiệu hoặc như là đột nhiên xuất hiện thích hắn. Theo tối sơ trong ngân hàng bắt cóc bên trong kiến thức đến Phương Dật Thiên sao chịu được đồng ý chúa tể khí phách một ít mặt rồi đến chính thức cùng hắn liên hệ sau đó hắn cái kia loại cả lơ phất phơ bất cần đời, rồi đến hắn tự mình ra tay dần dần khôi phục mẹ của nàng tinh thần hỗn loạn chứng bệnh tình cho đến cuối cùng cùng hắn trong biệt thự tuyết hồ bên trong ôm nhau cùng hôn. Nàng phát giác nàng đang tại từng bước một lún xuống, từng bước một thích người nam nhân này, đúng vậy, trong lòng nàng, đây mới là một nam nhân chân chính. Lười nhác chậm trễ cả lơ phất phơ bên ngoài phía dưới là cất giấu lãnh huyết khí phách một mặt việc nhỏ không câu nệ tiểu tiết coi như là bị người hiểu lầm người khác trở thành là hỗn đản sắc lang cũng đã cười trừ, không cho là đúng, việc lớn thượng là trầm ổn tỉnh táo, không có nửa điểm hàm hồ, muốn đánh tựu lại đánh, muốn giết cứ giết chỗ hướng đỗ. Là tối trọng yếu nhất người nam nhân này có thể cho nàng mang đến một tia ấm áp thiết thực đó là một loại bị che chở cảm thấy. Nàng sẽ không quên, đương người nam nhân này đã gặp nàng mơ u bàn tay bị ma tây chảo thương thời gian toát ra tới đâu đó phẫn nộ cùng với sát khí cũng không quên người nam nhân này để cho ma tây trong trước mặt nàng quỳ xuống nói ra xin lỗi. Nàng là một nữ nhân tuy nói xuất, góc truyện audio.com. Thân trong vô số người hâm mộ hiển hách trong gia tộc nhưng bởi vì nàng thân là nữ nhân nguyên nhân, trong gia tộc chính thức tôn trọng người của nàng rất ít từ nhỏ đến lớn, nàng có thể là theo cha mẹ của nàng đã ra da của nàng trên thân lấy được một tia ấm áp. Trong gia tộc những người khác tỉ như bác của nàng, nàng bác hai cái nhi tử thậm chí là ma tây, đều chưa từng chính thức tôn trọng nàng. Mà ma tây nhìn chúng đơn giản là nàng hình dạng, sở dĩ đối với nàng nhiều lần dây dưa không rõ đơn giản là nàng từng cự tuyệt hơn hắn, khơi dậy trong lòng của hắn cái kia ti mạnh mẽ muốn nắm lấy, không phải muốn đem nàng thu được tay thôi. Vì vậy tại ma tây trong mắt nàng bất quá là cái có chút nữ nhân xinh đẹp, một hãy để cho hắn thu được tay sau đó cho hắn sau này trong bạn bè trước mặt tăng thêm một lần đề tài câu chuyện nữ nhân thôi, chưa nói tới tôn trọng. Nhưng theo Phương Dật Thiên trên thân, trong lòng nàng biết người nam nhân này lúc không có chuyện gì làm tuy nói yêu nói đùa, không có đứng đắn, nhưng trong đáy lòng thật sự quan tâm nàng che chở nàng. Có lẽ tại này ngày càng lạnh nhạt thép trong thành thị, người với người trong đó phải cần gần kề chính là chỗ này phần quan tâm cùng với một ít tia ấm áp cảm động. Tâm tình lung tung Mộ Dung Vãn Tình trong đầu không ngừng nghĩ, mới đó mà đã nàng cảm giác được khóe mắt bên trong chảy xuống một tia ấm áp ướt át đến, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, là phát giác của mình hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã bị trong suốt nước mắt thấm ướt. Nàng khẽ giật mình, rồi sau đó là nhẹ nhàng mà quay đầu đi chỗ khác thân thủ lén lút lau làm nước mắt rồi sau đó đỏ bừng môi giác câu dẫn ra một vòng sáng lạn xinh đẹp vui vẻ đến. Nàng mục quang thoáng nhìn về phía Phương Dật Thiên, đang muốn nói cái gì, là chứng kiến Phương Dật Thiên đã đem xe hơi lái vào phiến xa hoa khu dân cư bên trong, rồi sau đó xe hơi trong nhà nàng cái kia tòa nhà đơn nguyên trước lầu dừng lại. Vãn Tình, đến. Phương Dật Thiên nói nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình, là chứng kiến Mộ Dung Vãn Tình khóe môi mang theo một tia nhẹ nhàng vui vẻ mà nhìn hắn, rồi sau đó nàng nói, ngươi có thể gửi cho ta đi lên phải không? Tất nhiên, ta nhưng lo lắng ngươi đi một mình đi lên. Phương Dật Thiên cười, nói trong đầu là không khỏi nhớ tới Âu Thủy Nhu sao chịu được xưng cực phẩm chín chắn thân ảnh đến, cũng không biết giờ khắc này đây, nàng chưa ngủ sao? Phương Dật Thiên đi xuống xe quanh quẩn qua mở cửa xe ra thân thủ trộn lẫn vịn Mộ Dung Vãn Tình đi xuống xe, đóng cửa xe sau đó liền vịn Mộ Dung Vãn Tình vào đơn nguyên trong lầu. Đi ra thang máy sau đó, Phương Dật Thiên vịn Mộ Dung Vãn Tình đi tới nhà nàng trước cửa, nàng móc ra cái chìa khóa, đưa cho Phương Dật Thiên hãy để cho hắn mở cửa. Phương Dật Thiên cười, dùng cái chìa khóa mở cửa sau đó vịn Mộ Dung Vãn Tình đi vào. Trong phòng mở ra ánh đèn nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập một tia nhẹ nhàng mùi thơm ngát khí tức thấm vào ruột gan, đi tới sau khi cũng không có chứng kiến Âu Thủy Nhu thân ảnh, Phương Dật Thiên nghĩ thầm Âu Thủy Nhu đúng là nghỉ ngơi, liền nhẹ giọng với Mộ Dung Vãn Tình nói. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, đã muộn, nghỉ ngơi thật tốt. Nhẹ nhàng để dưới ánh đèn, Mộ Dung Vãn Tình cặp kia thanh tịnh như nước Mỹ mâu tách ra sợi sợi ngũ quang thập sắc vẻ vang đến, nàng đôi mắt vừa chuyển, nói. Ta, phòng ta trên lầu. Nói, nàng xem Phương Dật Thiên, mềm mại thân hình tựa hồ là bởi vì không. Góc chuyện audio.com, thắng tiểu lực mà đứng không ổn như, ta vịn ngươi tới đi. Phương Dật Thiên nói, vịn Mộ Dung Vãn Tình theo xoay tròn hình thang lầu thượng chiều đi đến, trong Mộ Dung Vãn Tình chỉ dẫn phía dưới vào khuê phòng của nàng bên trong. Trên đường đi, Phương Dật Thiên hành động rất nhẹ, hắn cũng không muốn mang Âu Thủy Nhu cho đánh thức bằng không bị nàng xem đến trận này mặt chỉ sợ là muốn sinh lòng hoài nghi. Mộ Dung Vãn Tình gian phòng dùng nhẹ nhàng để quất sắc là chủ sắc điệu, gian phòng cách cục bố trí được tinh xảo cao nhã, khắp nơi có hoa mai bắt đầu khởi động, ở giữa một tấm mềm mại thật lớn giường lại còn làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Phương Dật Thiên đem Mộ Dung Vãn Tình đỡ đến trên giường lớn, làm cho nàng sau khi ngồi xuống nhẹ miệng nói. Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau cũng không nên uống nhiều như vậy. Ngươi muốn đi sao? Mộ Dung Vãn Tình á khí như lan, nhẹ nói, ngữ khí mang theo một tia nồng đậm mùi rượu, một đôi lộng lẫy đôi mắt nhìn xem Phương Dật Thiên, đôi mắt ở chỗ sâu đúng là không hề tứ sợ đem phần nhu tình cho sơ lộ liễu ra. Phương Dật Thiên lúc này khẽ giật mình, chỉ cảm thấy Mộ Dung Vãn Tình những lời này hỏi được có chút kỳ quái, hắn không đi còn có thể ở đây hay sao? Hắn cười cười, nói, ban đầu đi vào gian phòng của ngươi đã rất không nên, ta không đi nữa có thể kỳ cục ta lại hỗn đản cũng không hỗn đản đến chơi xấu phòng ngươi tình trạng. Mộ Dung Vãn Tình khẽ giật mình, mục quang sâu kín để nhìn xem Phương Dật Thiên, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia ấm lưu lên, nàng cảm thấy có lẽ Phương Dật Thiên không tính là cái quân tử, nhưng là rất chân thật hỗn đản, ít nhất tuyệt sẽ không nhân cơ hội làm ra cái gì sự đến. Phương Dật Thiên nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình cười nhạt một tiếng, nói. Ngủ đi ta đi. Nói, Phương Dật Thiên đã xoay người hướng phía Mộ Dung Vãn Tình bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Dật Thiên, một tiếng phảng phất là phát ra từ nội tâm thần sắc tiếng kêu vang lên, rồi sau đó Phương Dật Thiên là cảm giác được sau lưng vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, là cảm giác được một cụ mềm mại chín chắn cực kỳ thân hình từ phía sau lưng chăm chú để ôm lấy hắn. Trước người của hắn, cặp kia như ngẫu như trắng nõn như ngọc hai tay chăm chú để ôm ở hắn rồi trước ngực tựa hồ là sợ buông lỏng mở hắn sẽ đi ra như. Cách chương.